Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1853, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com, ác lang quân tứ đương gia, đang ở trong cuộc đến chết một khắc đều không rõ Tô Tử Mặc làm sao sẽ hư không tiêu thất ra hiện ở phía sau ha, đừng nói là hắn, coi như là trên tường thành người ngoài cuộc cũng là thần sắc hoảng sợ, căn bản không biết phương mới xảy ra chuyện gư xảy ra chuyện gì vậy. Đó là Thuấn Di sao? Không có khả năng, Thuấn Gian di động là tuyệt thế thần thông, huyền giai làm sao có thể phóng xuất ra. Nhưng vừa vặn cái kia Tô Tử Mặc đúng là hư không tiêu thất rồi, hơn nữa lại xuất hiện ở ác lang quân lão tứ sau lưng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng gầm. Long Nguyên Thành trong tất cả đại thống lĩnh cũng đều là thần sắc kinh nghi bất định. Phải biết rằng, bọn hắn phần lớn đều là lúc đầu ở lại tiên kiến thức rộng rãi, so với tất cả thế lực lớn người trong phải mạnh hơn. Nhưng đã liền bọn hắn, cũng không thể nhìn ra, vừa rồi Tô Tử Mặc là như thế nào biến mất lại xuất hiện ở tứ đương gia sau lưng. Kỳ thật, đừng nói là bọn hắn những thứ này thượng tiên coi như là đại tấn trong nước địa tiên, thiên tiên tới đây cũng không nhận ra được thân pháp này lai lịch. Đây là long tộc cấp cao nhất không truyền bí thuật. Long giới quần long rất nhiều, nhưng có tư cách tu luyện đạo này chân long cửu thiểm đấy, đều không có bao nhiêu. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lưu thống lĩnh lớn cao mày, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là tiểu thần thông thay hình đổi vị? Không giống, một vị khác thống lĩnh lắc đầu nói. Thay hình đổi vị cũng phải có người cùng Tô Tử Mặc trao đổi vị trí. Nhưng vừa vặn người này là hư không tiêu thất lại xuất hiện ở tứ đương gia sau lưng, đem chém giết. Chẳng lẽ đây là cái gì thân pháp? Long Nguyên Tinh mấy đại thống lĩnh, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn vừa rồi nếu là cùng ác lang quân tứ đương gia đổi chỗ mà xử, đối mặt chiêu thức ấy, chỉ sợ cũng rất khó kịp phản ứng. Đây cũng có chút đáng sợ, nguyên bản, dưới tường thành cái này Tô Tử Mặc trong mắt bọn họ chính là một cái tùy tiện đưa chân, có thể nghiền chết con sâu cái kiến. Nhưng hôm nay, mọi người phát hiện đây đầu con sâu cái kiến, vậy mà có được uy hiếp được thủ đoạn của bọn hắn. Mời chư vị đạo hữu tương trợ, nhưng vào lúc này, ác lang quân tam đương gia đột nhiên đối với trên tường thành mọi người giống lớn nói. Ai có thể giúp ta đem người này chém giết ta ác lang quân nguyện ra 100 vạn hạt ngưng nguyên đan. Treo giải thưởng lệnh truy sát theo 10 vạn, trực tiếp đã tăng tới 100 vạn. Tam đương gia đã ý thức được nếu là sẽ không cầu cứu, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Chỉ có làm cho trên tường thành tất cả thế lực lớn cường giả xuất thủ tương trợ mới có cơ hội đem người này chém giết. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, huống chi tất cả thế lực lớn sớm đã nhìn chằm chằm rồi Tô Tử Mặc trong túi chữ vật xa la thụ diệp. Miếng lá cây này giá trị có thể so sánh 100 vạn hạt ngưng nguyên đan gặp tiền nhiều hơn. Thiên Hạt Trại chư vị nghe lệnh, Thiên Hạt Trại thiếu chủ đột nhiên thần thức truyền âm, nói. Người này sống hay chết ta mặc kệ, nhưng hắn túi chữ vật nhất định phải đoạt lấy đến. Tuân mệnh, Thiên Hạt Trại mọi người truyền âm đáp ứng. Thiên Hạt Trại thiếu chủ sau lưng lão giả, một cái thất giai huyền tiên, thấp giọng nói. Thiếu chủ, người cũng đừng đi xuống, ta xuất lĩnh mười mấy người này là đủ. Góc truyện audio.com, Thiên Hạt Trại thiếu chủ do dự xuống, nhẹ gật đầu, nói. Giang bá, vậy nhờ cậy ngươi rồi. Yên tâm thiếu chủ, gọi là, Giang bá, lão giả nói, kẻ này đại chiến đến nay át chủ bài thủ đoạn có lẽ dùng không sai biệt lắm, không có cái uy hiếp gì, không đủ gây sợ. Đi, Giang bá nhẹ nhàng phất tay, mang theo hơn 10 vị thiên hạt trại lục giai huyền tiên thuận theo tường thành trượt xuống dưới. Cơ hồ là đồng thời thiên sát môn, thiên hỏa điện, huyền quang môn cũng riêng phần mình có tu sĩ vọt ra thuận theo tường thành rơi xuống, hướng phía chiến trường tập kích bất ngờ mà đi. Chỉ có Song Long giáo, Chấn Lôi Đường lưỡng thế lực lớn đều lựa chọn án binh bất động. Song Long giáo tự huyền muốn cùng Tô Tử Mặc kết giao, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Chấn Lôi Đường tu sĩ khác nguyên bản muốn động thủ, lại bị lam váy nữ tử chế tạo đã ngừng lại. Lam váy nữ tử mơ hồ có loại dự cảm, hôm nay tốt nhất đừng đi chuyến đây vũng nước đục. Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn, Huyết Dương Cốc đại quân sớm đã bị Tô Tử Mặc tại Thập Vạn Đại Sơn trong chặn giết. Huyền Âm Sơn mọi người cũng tại ám dạ phường ở bên trong, bị Tô Tử Mặc giết được thất linh bát lạc, Huyền Âm Sơn thiếu chủ đều thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ đây tư cái thế lực tám thế lực lớn ở bên trong, còn có Thiên Hạt Trại, Huyền Quang Môn, Thiên Hỏa Điện, Thiên Sát Môn tứ thế lực lớn phóng tới chiến trường, muốn thừa dịp cháy nhà cướp cuộc cướp lấy bảo vật. Đây tứ đại thế lực một trong, đều từ thiếu chủ thân vệ, bốn vị thất giai huyền tiên dẫn đầu. Tính cả ác lang quân tam đương gia, cái này là năm vị thất giai huyền tiên. Tại phía sau của bọn hắn, còn có vài chục vị lục giai huyền tiên. Những tu sĩ này nhân số nhìn như không nhiều lắm, xa không có ác lang đại quân như vậy thanh thế to lớn, nhưng thực lực nhưng lại rất mạnh. Tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi đốt cháy ác lang đại quân cái loại này hỏa diễm tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn Tô Tử Mặc không có khả năng phóng xuất ra lần thứ hai. Coi như là có thể phóng xuất ra, năm vị thất giai huyền tiên liên thủ cũng có thể đem cái loại này hỏa diễm triệt để chấn đè xuống. Tô Tử Mặc phát giác được một màn này, căn bản bất vi sở động, đầu hơi hơi cười lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, mũi chân gầy nhẹ, lại đem tứ đương ra túi chữ vật cùng chuôi này đao ngắn màu đen cầm trong tay. Chuôi này đao ngắn màu đen chính là thông linh pháp bảo, tuy rằng đã vứt đi, nhưng đối với hắn đã có trọng dụng. Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm, đem đao ngắn màu đen bỏ vào trong túi. Trong chốc lát này, thiên hạt chạy, huyền quang môn cùng tứ thế lực lớn tu sĩ, cũng toàn bộ hàng lâm, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Mấy vị đạo hữu, trong chốc lát đại chiến, chúng ta 5 người liên thủ cùng kẻ này chính diện đối kháng. Giang Bá trầm giọng nói. Đám người còn lại, không cần tiến lên, đứng bên ngoài vây tìm cơ hội, toàn lực ra tay công kích. Có thể, huyền quang môn nhóm thế lực thất giai huyền tiên cũng nhẹ gật đầu. Ác lang quân tam đương ra tự nhiên không có ý kiến. Như thế nào, Tô Tử Mặc lâm vào vây khốn bên trong, nhìn không ra nửa điểm bối rối, ngược lại thần sắc càng phát ra liều lĩnh, nhìn khắp bốn phía cười lạnh nói. Mấy người các ngươi thế lực muốn cùng ác lang quân liên thủ. Góc chuyện audio.com Tất cả thế lực lớn thất giai huyền tiên im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ, đề phòng. Bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này, thua bởi cái lớn té ngã. Cái này thanh sam tu sĩ át chủ bài rất nhiều thủ đoạn quỷ dị khó dò, coi như là bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là không dám khinh thường. Tô Tử Mặc nở nụ cười, gật gật đầu, nói. Rất tốt, các ngươi đã muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Tô Tử Mặc đang cười, nhưng nói ra được lời nói, nhưng lại làm cho mọi người tại đây cảm giác được một hồi kinh hãi. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, Giang Bá mãnh liệt quát một tiếng. Ta cho ngươi biết, đây Long Nguyên Tinh bên trên ngươi một cái ngũ giai huyền tiên còn không làm chủ được. Nơi đây không tới phiên ngươi kiêu ngạo, động thủ, vừa dứt lời, 5 vị thất giai huyền tiên đồng thời ra tay. Ác lang quân tam đương ra nuốt vào một hạt màu đỏ thắm đan dược, toàn bộ người khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Giang Bá nặn ra tiên huyền, thúc giục nguyên thần, cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, hét lớn một tiếng. Thiên hạt hàng lâm, đây một ngụm máu chính là mấy trăm năm tu vi. Giang Bá chợt vừa ra tay, liền liều mạng toàn lực. Khách trương.